Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán, chương 79. Bàng hoàng vô cùng. Lần này Tịch Ly và Viên Liệt đi bình loạn Hoàng Y Giáo có chút bất đồng với những lần trước. Chuyến này là đi diệt giáo, bình loạn, còn thêm cứu nạn thiên tai. Trọng tâm là phải cứu trợ tình hình thiên tai của vùng Hoàng Hà. Trên quan điểm của Ân Tịch Ly, việc này trọng yếu hơn rất nhiều so với bất kỳ chuyện gì khác. Trước khi hành quân, thu xếp một trận, ắt không thể thiếu. Đâu còn Trần Miễn, Ân Tịch Ly đành phải đích thân thu thập mọi thứ. Nguyên bản, hắn ta rất bừa bãi, đang bế tung phòng ốc, chợt nghe có người ngoài cửa nói vọng vào. Người không mang theo chăn mền mà đem theo nhiều sách như vậy có ích gì à? Đợi chết cống rồi lấy sách làm củi thiêu ngươi à? Tịch Ly nheo mắt quay đầu lại, nỗi nàng độc địa như thế thì chỉ có thể là Hạ Vũ. Quả nhiên bắt gặp Hạ Vũ khoanh tay đứng ở phía sau, dựa vào cửa chính quan sát hắn. Tuy dáng dấp thay đổi, nhưng đức hạnh cùng bản chất là quay về thời điểm ban đầu, vẫn dài dòng, lằng nhằng y như cũ. Người ra ngoài giùm ta. Hạ Vũ tống khứ Ân Tịch Ly trở vào trong phòng, giúp hắn thu thập hành lý. Tịch Ly ra tới cửa, phát hiện ra trên bàn có mấy bao hành lý, liền quay qua hỏi. Ngươi cũng đi theo ta hả? Ừ. Hạ Vũ gật đầu. Mấy cái giáo à, phải à, kiểu này thường thạo dùng độc, ta không theo sao được. Tịch Ly nhận thấy sắc mặt của Hạ Vũ tối đi, nổi giận sao? Thu thập một hồi, Hạ Vũ thật sự phát cáo, quăng gối đầu của Ân Tịch Ly xuống đất, chà đạp một phen. Người mắc cái chứng gì à? Đem Trần Miễn đuổi đi, lấy mẹ ai đến chiếu cố người à? Toàn là hai lão tử phải giúp ngươi soạn. Tịch Ly ngồi ở bên cửa nhìn mà khiếp đảm, lẳng lặng ôm đóng sách tại góc tường đi chỗ khác, tránh một hồi bị Hạ Vũ xé xác ra. Hạ Vũ bộc phát cơn thịnh nộ, vừa giẫm gối đầu vừa đạp chăn, cuối cùng cũng tạm hả giận. Giúp Ân Tịch Ly thu thập xong hai bao hành lý lớn, đem đặt lên bàn. Xe đâu? Tịch Ly theo sau hắn, vươn một ngón tay chọc chọc hắn. Đâu cái gì, ngày mai chúng ta mới khởi hành mà. Hạ Vũ ngẩn người. Thật không? Tịch Ly đặt sách xuống bàn. Ngươi lại xích mích với tiểu tử Tiêu Lạc hả? Hạ Vũ quay đầu lại, trầm mặt lạnh lùng. Ừ. Tịch Ly chột dạ, ngồi cách ra xa một chút, rụt rè hỏi. Nếu không, sao người lại phát cáo như vậy? Hạ Vũ bâng quơ, nhìn đám lá rụng trên mặt đất, nhớ mày nói. Người nghĩ, chúng ta vượt đường xa, từ trấn Thanh Vân đến đây, là để làm gì à? Ân Tịch Ly chống cằm, tự chỉ vào mình. Ta tới cứu môn dân thiên hạ. Rồi lại chỉ sang Hạ Vũ. Người tới tìm chỗ chết. Hạ Vũ nghe Tịch Ly trêu, hồi lâu sau thở dài. Người nói, phải chăng ta nên rời đi? Người đi đâu chứ? Tịch Ly hỏi. Đừng có bỏ đi như vậy, cô quạnh lắm. Cứ như kẻ thương tâm, đơn độc phiêu bạc nơi chân trời. Kẻ thương tâm thôi thì đã xái gì? Người tuyệt vọng mới phải lưu lạc cuối trời. Nghiêm trọng vậy à? Tịch Ly đứng dậy, hướng sang cửa đối diện, nhìn quanh rồi hất đầu ra dấu với một tiểu nha đầu, ý bảo nàng mang rượu tới. Chỉ chốc lát sau, nha đầu nọ bưng lên một vò rượu cùng với hai cái chén, rồi vội vàng xoay người chạy đi mất. Sao hạ nhân của người ai cũng như vậy hả? Hà Vũ thắc mắc. Cứ làm như kẻ trộm vậy. Ta đã bảo bọn họ, đừng để ta nhớ rõ hình dạng và dung mạo của bọn họ. Ta cũng tránh không nhìn họ. Ân Tịch Ly nhíu mày. Vậy thì làm sao người ta trung thành với ngươi được? Hà Vũ chau mày nói. Được á. Tịch Ly nhếch miệng. Ta cho nhiều bạc mà. Hà Vũ lắc đầu cười. Ngươi có nói trước cho bọn họ chưa à? Nguyên nhân phải lạnh lùng như thế là vì không muốn bọn họ gặp nguy hiểm. Không cần phải nói, thông minh sẽ hiểu à. Tịch Ly châm rượu xong, nâng lên uống. Hảo tử, đến, sầu cái gì à, không say không về. Hà Vũ cầm lấy chén rượu, dương mắt nhìn Ân Tịch Ly. Người thầy, ta và Tiêu Lạc có tương lai không? Hai ta mạng không hợp nhau sao? Phải chăng sẽ có ngày phải cách biệt chân trời? Ngốc à! Tịch Ly đẩy Hạ Vũ một cái, có chút thô bạo, khiến cho người Hạ Vũ chao đảo. Rượu ở trên tay cũng bị hất đi đến nửa chén. Nếu đã chia cách, thì nơi nào chẳng là chân trời? Hạ Vũ ngẩn người, sau đó bật cười ha hả. Hai người nâng cạn chén mà uống. Viên Liệt đang định tìm đến Ân Tịch Ly, thảo luận về chiến hành quân này. Vào sân, lại thấy hắn và Hạ Vũ đang uống say sưa. Hai người còn uống nữa sẽ trở thành tử quỷ mất. Viên Liệt bước tới, cướp bình rượu trên tay, bày ra một đống lớn bản vẽ hắn đã tìm tới cho Ân Tịch Ly. Đây là bản đồ địa hình, lần này khá phiền phức. Vùng Hoàng Hà, đại thể đều là đất bình nguyên, chẳng hề có núi non hiểm trở. Sợ gì chứ? Hà Vũ thắc mắc. Thèn chốt, hiện tại đang thiên tai. Tịch Ly mở bản vẽ ra xem. Chúng lại có mục đích hủy đê để gây lũ lụt. Người xem, những thành thị bị ngập này đều trở thành đập nước lớn, dễ thủ khó công, là lá chắn thiên nhiên. Người có biện pháp gì không? Viên Liệt hỏi Tịch Ly. Âm thầm điều tra có vẻ được. Nội ứng ngoại hợp gì đó. Hà Vũ nghe xong vẫn thấy rất không thỏa đáng. Nhưng nếu hai người đều đi do thám, binh mã tính sao đây? Giao cho Tề Diệt cả. Tịch Ly đáp. Tề Diệt cũng đi. Viên Liệt thoáng chau mày. Tịch Ly nhìn hắn với chút tiếu ý. Thế nào, ngươi không muốn Tề Diệt đi hả? Hắn không phải sợ lại đây để hỗ trợ cho Viên Lạc sao? Viên Liệt có hơi lo lắng, không ai yểm trợ cho Viên Lạc, sợ Viên Lạc sẽ bị chèn ép. Tịch Ly cười nhạt lấy một tiếng. Ngươi còn sợ Viên Lạc bị người khác khi dễ? Hắn không khi dễ người khác là đã tốt lắm rồi. Viên Liệt ngẩng đầu nghiêm nghị. Ngươi lại nữa rồi. Yên tâm đi, đã có Tiêu Lạc chiếu cố cho Viên Lạc. Mặt khác, ta còn để cho Tước Vĩ lão gia tử nữa, trông cậy vào Tiêu Lạc hảo hảo giúp ta tận hiếu nữa. Hơn nữa, Viên Lạc còn có cha ngươi và Tề lão vương gia, sợ cái gì? Viên Liệt không ý kiến. Tịch Ly đang ăn bài thì tất nhiên sẽ ổn. Bèn nói, ta đi phân phó nhân lực một chút, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Ngươi đừng có ngủ mê, buổi tối đừng có uống say để còn tỉnh táo đó. Tịch Ly nhăn mặt nhăn mày, phất tay áo với hắn, ý bảo đã biết. Viên Liệt lắc đầu, xoay người định rời đi. Nhưng Tịch Ly cơ hồ đoán được gì đó, đuổi theo mấy bước, hạ giọng nói. Ê, ta muốn gặp Tiêu Lạc, người hãy giúp ta mời hắn đến dùng bữa tối. Viên Liệt nhìn hắn khó hiểu. Tịch Ly đưa mắt ngầm bảo hắn nhìn ra sau, nơi cách đó không xa Hà Vũ đang ngồi bên bàn uống rượu. Viên Liệt khẽ nhíu mày, kéo hắn tới hành lang ngoài viện, ở vị trí ngoài tầm nhìn của Hạ Vũ. Người có gì cứ nói, úp úp mở mở cái gì chứ? Tịch Ly vẫy tay áo với hắn. Ngươi không biết tại sao Hạ Vũ lại tức giận ư? Viên liền hỏi. Tịch Ly lắc đầu. Vì cái gì? Tiêu lão Long Vương gửi thư đến, định sẵn hôn sự cho Tiêu Lạc, muốn hắn lựa thời cơ để thành thân, để sớm được bồng tôn tử. Tịch Ly sửng sốt hơn nửa ngày, đột nhiên nói: Nếu lão Vương gia chỉ đơn thuần muốn một tôn tử, ta thấy Hạ Vũ hoàn toàn có bản lĩnh khiến chính ngài sinh thêm hai đứa. Một đứa ở trong bụng đứa kia, thế không phải là tôn tử sao? Viên Liệt nhìn trời. Đối tượng thành thân là thanh mai trúc mã của Tiêu Lạc từ bé. Người này có giao hảo, trước đây rất nhiều mối đã bị Tiêu Lạc khước từ. Tiêu lão Vương gia lần này bèn tiền trảm hậu tấu, tặng sính lễ xong, hồi môn cũng thu hồi. Nếu Tiêu Lạc không chịu thì chẳng khác nào từ hôn với một cô nương đã rước qua cửa. Còn là người từ nhỏ hắn xem như muội muội, về sau người ta không gả đi được, ngươi bảo Tiêu Lạc phải tính làm sao? Giúp nàng tìm một mối khác. Nếu mà xuất giá mà không có được tình cảm của Tiêu Lạc thì chẳng khác gì một quả phụ sống để thủ tiết chứ. Tịch Ly nhớ mày. Hơn nữa người đã nói là thanh mai trúc mã, cô nương nọ không chừng cũng chẳng ưng ý, biết đâu người ta đã có ái nhân rồi. Điểm ấy xem ra là bất khả thi. Vi Liệt cần cần nhắc nhắc. Từ nhỏ Tiêu Lạc đã rất được hoan nghênh. Hài. Tịch Ly cười nhạt. Ta và Hạ Vũ cũng rất được hoan nghênh, thì sao nào? Ngươi chuyển hướng lên người ngươi làm gì? Viên Liệt bất đắc dĩ. Ngươi nên khuyên Hạ Vũ. Ngươi bảo ta khuyên cái gì? Tịch Ly hung hăng đạp cho Viên Liệt một cước. Ta nói cho ngươi biết, nếu từ đầu Tiêu Lạc không hề nghiêm túc thì đừng có đùa giỡn với Hạ Vũ. Tính tình Hạ Vũ ra sao ta rõ ràng hơn các người. Các người trêu chọc hắn như thế, đến lúc hắn đứt ruột đứt gan, mỗi người các người sẽ không được yên ổn đâu. Nói đoạn xoay người bỏ đi mất. Ê! Viên Liệt vội níu lấy. Còn gì nữa? Ân Tịch Ly vừa tránh vừa mắng. Hỗn đản, tuyệt giao với ngươi! Viên Liệt nổi giận. Đâu phải ta có lỗi với Hạ Vũ, sao ngươi lại trút giận lên ta? Lão tử thấy Tiêu Lạc chướng mắt, thì cả A Miêu A Cẩu bên cạnh hắn cũng chướng mắt luôn. Tịch Ly xắn tay áo. Ngày mai ta và Hạ Vũ sẽ trở về Trấn Thanh Vân luôn. Ngươi không muốn cứu muôn dân thiên hạ nữa hả? Viên Liệt mỉa mai hắn. Đinh huynh đệ còn không cứu nổi, cứu cái giống gì thiên hạ muôn dân à? Tịch Ly vẫn muốn đi. Viên Liệt kéo hắn đến một chỗ xa hơn. Ta bảo, sao lần nào ngươi cũng không chờ ta nói xong mà đã vỗ cánh bay như ngỗng vậy? Tịch Ly tưởng tượng ra hình ảnh của một con ngỗng và hình tượng của bản thân, trừng mắt lên. Đừng có trừng, Tiêu Lạc bị Hạ Vũ tức giận thì cũng đang rất khẩn trương. Viên Liệt nghiêm túc nói. Hắn bảo ta cho hắn thời gian để hắn nghĩ cách. Tịch Ly khoanh tay hỏi Viên Liệt. Nếu đổi lại là ngươi thì ngươi sẽ làm sao? Viên Liệt ngỡ người. Sẽ không có khả năng là ta. Cha ta biết ta có ý với ngươi. Tịch Ly đỏ mặt. Viên Liệt cư nhiên nói ra. Thoáng bức bối, Tịch Ly thẹn quá hóa giận mà đá người. Viên Liệt vọt ra sau hắn. Ngươi nói coi, không được ngươi cũng đánh, được ngươi cũng đánh. Ngươi ứng xử có nguyên tắc hay không vậy? Có. Tịch Ly vẫn sức rống. Miễn là ngươi thì đánh. Viên Liệt đã quen, cũng chẳng thèm tranh chấp với hắn. Chỉ nói. Lần này đúng lúc, chúng ta bình định hoàng hà. Nhờ ngươi trấn an Hạ Vũ, nói vài câu hữu ích, đừng để hắn nản lòng thoái chí. Tiêu Đạt bảo, trong khoảng thời gian ấy, hắn sẽ hảo hảo mà tính cách. Ân Tịch Ly cười cười, cúi đầu ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi mới hỏi. Vậy nếu là ngươi định làm thế nào? Ta nói rồi, chuyện như vậy sẽ không xảy đến với ta. Viên Liệt đáp đầy tự tin. Người đầy là không muốn trả lời sao? Tịch Ly lắc đầu. Ngay cả vấn đề còn chưa đụng tới, đã bắt đầu lảng tránh rồi. Cứ đừng có bận tâm nhiều như vậy. Nếu là ta... Tịch Ly trái lại lên tiếng. Nếu ta là Tiêu Lạc, căn bản không cần thời gian để chuẩn bị. Ta đã sớm nói trực tiếp cho cô nương kia là không có khả năng để cho nàng ta tìm tình yêu thật sự. Nói cho cha ta biết, ta thích Hạ Vũ. Ngươi muốn sao cũng được, chỉ cần ở bên cạnh hắn là tốt nhất. Nếu tất cả đều phản đối, ta sẽ đưa hắn cao chạy xa bay. Hai ta văn võ song toàn, cứng cỏi hơn so với bất kỳ ai. Dù có lưu lạc nơi chân trời gốc bể, cũng là tiêu dao tự tại. Cái chính là có thể ở bên nhau, không cần ngại ánh mắt của kẻ khác. Vi Liệt nghe Tịch Ly nói xong, hắn biết vốn quyết đoán về mặt tình cảm. Đôi khi bảo hắn oanh oanh liệt liệt cũng chẳng ngoa. Thế nhưng Tiêu Lạc lại không có khả năng ấy, đành khuyên nhủ. Người từ nhỏ đã được phụ mẫu sủng ái, muốn gì được đó, không hiểu được khoảng tâm ấy của Tiêu Lạc đâu. Buồn cười, ta không hiếu thuận sao? Nhân nghĩa trung hiếu lễ nghi, ta đều vẹn toàn, không hề có điểm nào quá phận. Ân Tịch Ly dương mắt, nhìn thẳng vào Viên Liệt. Dù sao đi nữa, ta đã nói rồi. Ta thà rằng, bản thân chịu ủy khuất, sẽ không để ái nhân của tao chịu ủy khuất. Chờ cái gì chứ? Lẽ nào, đợi đến ngày bái đường thành thân, mới nói là ân hận hả? Thứ hèn nhát. Nói đoạn, Ân Tịch Ly xoay người sải bước. Viên Liệt nén giận trong lòng. Vì cái gì mà phải vô duyên vô cớ lắng nghe thay cho Tiêu Lạc bị chửi một trận? Đợi trở về sẽ đem toàn bộ những lời đó mà trả lại cho Tiêu Lạc. Sắc mặt của Tiêu Lạc khi đỏ khi trắng, có chút bất kham hỏi lại Viên Liệt. Lần nào Tịch Ly cũng thẳng miệng như vậy à? Viên Liệt biểu môi. Hắn đổi với người tính là khách khí rồi, nếu đổi lại ta mà chọc hắn, hắn sẽ coi ta như con rệp mà giảm lên đó. Người cũng không trừng trị hắn. Tiêu Lạc giận dỗi. Thân phận của ngươi thế nào mà để một tên thư sinh quản chế vậy hả? Ai? Vi Liệt khoát tay áo. Đó không phải là bị quản chế. Hắn là nhân tài. Nếu ai cũng thấu hiểu được năng lực của hắn như ta, phỏng chừng thiên hạ ít nhiều sẽ mang giả tâm với hắn. Mỗi ngày quỳ xuống cho hắn đánh cũng chịu. Nói vậy, ngứa bên cạnh hắn ta bởi vì tài năng của hắn. Tiêu Lạc sửng sốt. Vi Liệt cười khổ. Làm gì có khả năng? Vậy vì sao phải nhân nhượng chứ? Tiêu Lạc mờ mịt, chẳng rõ đang nói với Vi Liệt hay tự lẩm nhẩm. Tính tình của hắn như thế, vừa quái gở lại vừa khó gần, nhưng vỗ một mực khiến ta khắc ghi trong lòng. Vi Liệt ngồi xuống, mở một vò rượu cạn chén cùng hắn. Cái loại tính tình không xấu cũng không quái, thiên ân bách thuận thì thiếu gì người. Người trong thiên hạ nhiều như thế, có mấy ai vừa xuất sắc vừa hết lòng vì ngươi như Hạ Vũ. Gặp được Hạ Vũ rồi, Tiêu Lạc ngươi còn có thể để mắt tới kẻ khác sao? Cũng đúng. Tiêu Lạc nhìn xa xăm. Trước đây ta vẫn tiêu diêu tự tại, hiện thời lại bị Hạ Vũ ràng buộc, luôn có cảm giác bị tù túng. Thế nhưng mỗi lần tách ra khỏi hắn, ta lại phát hoảng. Vi Liệt nghe xong thì ngẩn cả người. Hồi lâu sau đứng dậy, một tay đoạt cả chén lẫn rượu. Ngươi đừng có uống rượu của ta. Làm sao? Tiêu Lạc ngơ ngác. Vi Liệt ôm bình rượu bỏ ra ngoài. Vừa rồi ta thật sự không nên biện hộ thay ngươi, lại bị Tịch Ly chửi cho. Chính ngươi còn không làm rõ được Hạ Vũ có phải là duy nhất hay không, lại còn muốn người ta chờ ngươi. Ngươi chẳng đáng mặt huynh đệ của ta, ta nên đánh ngươi mới phải. Ta đi tìm con ngỗng hung hăng kia uống đây. Tiêu Lạc thở dài, nghe người ra trong viện. Không rõ qua bao lâu, bỗng dưng hắn đứng dậy, tiến vào thư phòng, viết thật nhanh một phong thư, giao cho gia nhân chuyển về nhà. Sau đó đứng lên, vội vã rời khỏi viện, chạy đến tướng gia phủ của Ân Tịch Ly. Tiêu Lạc vừa tới cửa, chợt nghe Ân Tịch Ly đang ầm ĩ ở bên trong. Cấm uống rượu của ta. Ta đã mắng Tiêu Lạc là hỗn đản, ngươi còn muốn sao nữa? Thanh âm của Viên Liệt. Đưa ta uống mấy ngụm. Một bên, Tề Diệt khuyên nhủ. Hai người làm cái gì nha? Hợp lại uống rượu, cũng không biết chọn thời gian. Ngày mai xuất chinh rồi. Ngay lúc ấy, Tiêu Lạc bước đến. Tất cả kinh ngạc nhìn hắn. Tiêu Lạc nhìn lướt một vòng, sau cùng dừng lại trên người Hạ Vũ. Xuất ngôn cũng nhượng bộ với Tịch Ly. Tịch Ly, chuyến này cho ta đi theo, để Tề Diệt lưu lại. Tề Diệt phát hiện ra bầu không khí bất thường, gãi gãi đầu nhìn mọi người, nghĩ bụng. Thế này là sao vậy? Tịch Ly cân nhắc một chút, gật đầu. Kỳ thật cũng được. Ta không đi nữa. Hạ Vũ cướp lời. Tiêu Lạc nhíu mày nói. Không được. Hạ Vũ thoáng ngỡ ngàng nhìn hắn. Ta viết thư khước từ hôn sự rồi. Tiêu Lạc nghiêm túc nói. Nếu cha không thuận, ta sẽ không quay về nữa. Hạ Vũ mấp máy miệng, trong đôi mắt quang hoa bừng sáng. Tịch Ly thở phào nhẹ nhõm, vươn tay vỗ vỗ Tề Diệt đang một trần khẩu ngốc ở kế bên. Tề Diệt. Hả? Tề Diệt ngơ ngác nhìn Tịch Ly. Nếu ngươi lưu lại, ta có một yêu cầu, ngươi nhất định phải đáp ứng, đồng thời tuyệt đối phải nghe theo. Được. Tề Diệt gật đầu. Tịch Ly, ngươi yên tâm, muốn ta làm chuyện gì? Bất luận ngươi đi đến đâu cũng phải đem Tước Vĩ theo. Đưa ra bất kỳ quyết định nào, dù rất nhỏ, đều phải hỏi qua Tước Vĩ. Bảo gì nghe nấy. Ân Tịch Ly nói xong lại nhấn mạnh. Bảo đảm an toàn cho hắn. Tề Diệt gật đầu. Ta hiểu rồi, ngươi yên tâm. Tịch Ly còn tuyển từ chỗ của Viên Liệt 10 người đáng tin cậy nhất, công phu tốt nhất của Viên gia. Cả ngày 12 canh giờ làm thiếp thân bảo hộ cho Tước Vĩ. Mặt khác, Tịch Ly còn muốn đi một nước lạ lùng, nhờ Tước Vĩ giải bài cho Tề Linh, dạy cho nàng vài thứ. Hết chương 79. Đầu tiên là xin lỗi mọi người vì để mọi người đợi lâu như vậy nha. Và cảm ơn các bạn đã luôn chờ đợi Mèo. Mèo mới vừa về, có chút cảm cho nên là giọng hơi khác một chút. Mong các bạn thông cảm nha. Và vẫn câu nói cũ, nếu mọi người thấy hay thì hãy like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nè. Các bạn nhớ ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo có audio truyện mới nha. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.